Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 96. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Cố Thành Sơn xoay quanh việc Cố Thành Sơn xin ở lại cái thế giới siêu duy. Và cuối cùng thì sau khi mà tốn khá đồ ăn ngon cùng với cả rượu ngon, thì Cố Thành Sơn đã có thể là ở lại được cái nơi này một đêm. Và lúc này thì lại có thêm một cái nhiệm vụ nữa, đó là Cố Thành Sơn muốn ở lại tham gia vào cái sự kiện của chim kinh cức. Và sau đó thì Cố Thành Sơn cũng đã nhận được cái thân phận là người của thế giới siêu duy này. Và sau khi mà hứa là sẽ biết đâu rằng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chim kinh cức thì Cố Thành Sơn có thể trả được hết nợ cho những thành viên ở trên cái câu lạc bộ đó, những thành viên của câu lạc bộ đó. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 96 với tựa đề là Hai Tin Tức Tốt. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy đừng quên giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin mời các bạn vào nghe chuyện. Phân tích kiểm chắc đưa ra kết luận, từ lúc ác quỷ xuất hiện đến nay, đây là con yếu nhất. Nữ thần công chính ra lệnh. Toàn bộ xuất kích, xử lý nó. Chiến đấu vì nữ thần. Tất cả đám robot chiến đấu cơ động đều phát ra những tiếng cộng hưởng đinh tai nhức óc. Tiếng động cơ ầm ầm nổ phang trời. Cả đám robot bắt đầu công kích. Lũ ác ma phát ra những tiếng gầm thét cuồng loạn nghênh đón đám robot xông tới. Trận đấu lại một lần nữa bắt đầu. Cùng thời khắc đó, cách nơi này ba con đường có một quán cà phê. Hai người đàn ông mặc đồ thoải mái đang nhàn nhã ngồi uống trà chiều. Một người nghe thấy âm thanh đánh nhau ồn ào phía bên ngoài thì liền đặt tách cà phê trong tay xuống. Đánh nhau rất kịch liệt, hắn ta bình luận. Chỉ đánh nhau nhỏ lẻ thôi. Một người khác thì bưng một ly hồng trà vệnh chân lên trước ghế bên cạnh. Cá híp mắt trông có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Xung quanh bọn họ không có bất cứ âm thanh gì, cả quán cà phê hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ ngồi đây vừa uống trà vừa bàn luận về trận chiến phía bên ngoài. Chúng ta không cần đi ra giúp đỡ con ác quỷ kia sao? Người uống cà phê hỏi. Người cảm thấy mình rất mạnh sao? Người uống hồng trà liếc mắt nhìn hắn ta. Thì ít nhất đối phó với mấy cục nhọt kim loại kia thì vẫn thoải mái. Không đi, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập tình báo, xác định thực lực thật sự của thế giới này, chứ không phải là đi bảo hộ ác quỷ. Thế nhưng dù nói thế nào, chúng ta cũng có quan hệ liên minh. Giờ nó đang đánh sống chết, còn chúng ta thì lại ngồi đây uống trà. Như vậy thì cũng có vẻ không hay. Không sao. Người uống hồng trà nói, thế giới chỉ có một. Ác quỷ muốn dung hợp, chúng ta cũng muốn dung hợp. Vậy rốt cuộc thì ai sẽ dung hợp đây? Đó cũng là một vấn đề rất lớn. Vấn đề này không giải quyết, thần dạy chúng ta tùy tiện ra tay cũng không hay cho lắm. Người kia liền hiểu ra. Đúng, dù sao thì số lượng thần duệ chúng ta thừa thớt, xông pha chiến đấu gì đó cứ để cho đám ác quỷ kia lên. Dù sao thì bọn chúng cũng thích đánh đấm. Người uống hồng trà lại nói. Mà thế giới nhân gian này cũng có vài thứ thú vị đấy. Gã đưa tay ra lấy từ bàn bên cạnh một cái quăng não cá nhân trong người của một thi thể còn tươi mới. Phóng mắt nhìn sang, cả quán cà phê đều là thi thể. Bọn họ đã giết tất cả mọi người ở đây. Đây là cái gì vậy? Người uống cà phê nhìn chăm chú vào quăng não hỏi. Là quăng não, một phát minh của nhân loại, mỗi người đều có một chiếc. Người uống hồng trà loay hoay quăng não. Quăng não tự động sáng lên. Thứ này có thể làm được gì? Ta cũng không rõ, Hình như nó có thể giúp nhân loại xử lý một chút việc vặt. Thứ nhỏ thế này thì có thể làm gì chứ? Người uống cà phê không tin. Tiếng ồn nào bên ngoài biến mất, vẻ mặt của hai người cũng khẽ động. Quả nhiên, một con ác ma thôi, vẫn quá miễn cưỡng, không thể nào đối phó được với mấy chục con robot sắt thép. Chờ một chút, người nhìn đi, bọn chúng đang làm gì vậy? Tại trong một vùng phế tích, mấy con robot đang khống chế con ác quỷ đang thoi thóp kia. Bọn chúng vác ác quỷ bay lên không trung rồi đi xa. Đi, chúng ta theo sau xem thử. Người uống hộp trà nói. Cùng thời khắc đó, ở trung tâm chỉ huy tác chiến nào đó, cách hai người khoảng hơn 8.000 dặm, Trương Anh Hào luôn im lặng chú ý hai thần duệ trên quang não cho đến khi bọn hắn chuẩn bị rời đi. Giết! Hắn phun ra một chữ, giọng của nữ thần công chính vang lên. Pháo siêu quý đạo đang trong thời gian chuẩn bị. 3, 2, 1. Trúng mục tiêu. Xem xét tình hình chiến đấu. Trương Anh Hào nói. Trên màn sáng, quán cà phê đã không còn tồn tại. Mặt đất chỉ còn lại một cái hố to cực sâu. Chỉ một lát sau, hai bóng sáng bay ra từ bên trong hố. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng là ta đã ngăn cách hết thảy khí tức rồi. Sao bọn chúng lại có thể tìm ra được chúng ta? Người uống cà phê cảm thấy kỳ quái nói. Ly cà phê trong tay của hắn ta vẫn còn bốc hơi, thậm chí còn không có đổ ra ngoài lấy một giọt. Thú vị, trong chuyện này chắc chắn là có một điểm rất mấu chốt mà chúng ta vẫn chưa nắm giữ được. Người uống hồng trà nói, trong tay của gã vẫn còn đang cầm quang não. Người uống cà phê ngẩng đầu lên bầu trời, đám robot chẳng biết đã bay đi đâu rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn ta hỏi. Đi lòng vòng, tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của nhân loại xem. Việc này có ý nghĩa hay sao? Đương nhiên, chúng ta phải hiểu về thế giới này trước thì sau này mới có thể dễ dàng thống trị bọn họ. Người uống hồng trà nói. Gã nhắc nhở. Sau này người cũng không thể nào tùy tiện giết người như vậy. Bọn chúng đều là con dân của chúng ta. À, đáng tiếc. Thú vui thì luôn là ngắn ngủi như vậy. Người uống cà phê cảm thấy tiếc nuối nói. Người uống hồng trà cũng có chút tiếc nuối, thở dài. Ai, chúng ta cần bọn chúng. Dù sao số lượng thần dệ cũng quá ít, mà trong lục đạo chỉ có nhân loại là có thể thông hồn với chúng ta thôi, sinh con cho chúng ta. Cũng giống như vậy, chúng ta không thể nào phá hoại thế giới này quá mức, dù sao thì nó cũng thuộc về chúng ta. Gã cẩn thận cất quang não đi, bước ra con đường không có người bên ngoài. Người uống cà phê liền đi theo sau lưng của gã. Trương Anh Hào tắt màn sáng, giọng của nữ thần công chính truyền đến. Vị trí của bọn họ tiếp tục được xác định từ di chuyển của quang não. Được, vất vả cho cô rồi. Trương Anh Hào nói. Anh ta đưa cho Tổng thống một điếu xì gà, lại lấy một điếu giả hiệu với Văn Hồ Nà. Cảm ơn, tôi hút thứ này. Văn Hồ Nà đưa anh ta nhìn điếu thuốc nữ ở trên tay. Trương Anh Hào tự châm điếu xì gà cho mình, hít sâu một hơi. Anh ta chửi bới. Ai, vùng đất trồng xì gà này đã bị 30 con ác quỷ hủy diệt. Thật đáng chết. Cậu cảm thấy như thế nào? Tổng thống hỏi anh ta. Cho đến giờ thì đều là tin tức tốt. Trương Anh Hào đáp. Đã có hơn 3.000 con ác quỷ xuất hiện. Trong lúc chúng ta đang nói chuyện thì chúng vẫn lần lượt đổ bộ xuống. 1/10 thành thị đã bị phá hủy rồi. Cậu cảm thấy đây là một chuyện tốt sao? Phan Hồ Na hỏi. Tình huống tệ hơn là robot có thể chiến thắng số ít ác quỷ, nhưng cho tới giờ khắc này chưa hề đánh bại được một thần duệ nào. Tổng thống liền bổ sung. Trương Anh Hào hút thuốc, chậm chậm nói. Chiến tranh vốn là như vậy, lấy tuyệt vọng để mở màn, nhưng mọi người đừng vì thế mà tức giận. mà sẽ nổi mụn. Phan Hồ Na không nói, mà đưa tay sờ vào gương mặt trắng nõn bóng loáng của mình. Tổng thống lại nói, tôi muốn biết cái mà cậu gọi là tin tốt. Được rồi, theo tình báo, ít nhất thì chúng ta có hai tin tức tốt. Trương Anh Hào nói, tin tức tốt. Thứ nhất, bọn chúng không hiểu gì về khoa học kỹ thuật. Tổng thống Phạm Phan Hồ Na nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Vừa rồi quang não trên tay của thần Duệ đã bị kích hoạt mà thần Duệ không hề biết gì về chuyện này. Trương Anh Hào nhả ra một ngụm khói thuốc, ánh mắt thâm thủy nói. Thứ hai, mục đích của bọn chúng là lấy được thế giới này, chứ không phải là hủy diệt nó. Cả một thành phố đều đã hóa thành một đống đổ nát. Đám ác quỷ đi lang thang khắp nơi để mà tìm kiếm con người. Một khi phát hiện ra mục tiêu, bọn chúng sẽ bắt đối phương phải đưa ra lựa chọn giữa cái chết và việc chuyển hóa thành ác quỷ. Trái ngược với ác quỷ mà nói, thần Duệ thì có hơi chậm hơn. Xét về thực lực thì bọn họ rất mạnh. Nhưng mà trong việc bắt nô lệ, bọn họ tuy đã đào tạo một số thủ hạ loài người giúp đỡ vận chuyển nô lệ, nhưng so với ác quỷ thì tốc độ vẫn còn khá là chậm. Mâu thuẫn dần dần tích lũy. Cho tới giờ khắc này, một góc nào đó trên quảng trường đổ nát rộng lớn. Hàng nghìn con ác quỷ đang vây lấy thần Duệ. Chỉ nhìn thấy kim quang chợt lóe, một quả cầu kim loại tròn vò xoay một vòng trong đám ác quỷ, sau đó thì lại bay trở về. Cho tới lúc này, trong đám ác quỷ mới phát hiện ra từng đợt ánh sáng chói mắt. Vô số những tia sáng mạnh mẽ bắn ra khắp bốn phía, cắt cho đám ác quỷ kia thành từng mảnh thịt vụn vương vãi khắp nơi. Tiếng gào thét khóc lóc khi trầm khi bộng nối tiếp nhau. Đám ác quỷ nổi giận đùng đùng, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, không có dám xông lên tấn công lần nữa. Chính vào lúc này, quả cầu kim loại đã thi triển một lần tấn công kín kẽ. Chiều tấn công này, đám ác quỷ chưa từng thấy bao giờ. Chúng hoàn toàn không cách nào có thể chống cự được. Quả cầu kim loại đó yên lặng lượn lờ ở trên không. Một nam tử khoác áo choàng màu trắng, toàn thân đều mang áo giáp đưa tay ra, nắm quả cầu kim loại trong tay. Hắn nhìn về phía đám ác quỷ chi chít kia, thở dài. Ai, đám ác quỷ các người, thật là khiến cho người khác hao tâm tổn trí. Sau lưng của nam tử là hai mười mấy thần duệ. Số thần duệ này là quân chủ lực của thiên giới lần này. Mỗi một người bọn họ ít nhất đều sở hữu một thần kỹ. Từ khi gia nhập chiến trường trong nhân gian giới thì chưa từng có bị thương bao giờ. Nhưng mà giờ phút này, trên người của mỗi một thần duệ đều chịu ít nhiều vết thương. Điều may mắn là không có ai bỏ mạng. Đối với thần duệ mà nói, mỗi một cái chết của đồng bào đều là chuyện lớn kinh thiên động địa, bởi vì số lượng của bọn họ thật sự là quá ít ỏi. Trong đám ác quỷ dục dịch hành động đó, một con quái vật loài người toàn thân mang theo hơi thở hàn bằng màu xanh nhạt đi ra từ bên trong đám đông. Ở dưới chân của nó, băng tuyết dần dần lan khắp bốn phương tám hướng. Điều kỳ lạ chính là bề mặt của số băng tuyết này lại có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cảnh tượng quái dị này khiến cho rất nhiều thần duệ đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Sương Hỏa Quỷ Vương, vương giả của giới ác quỷ. Nó tuyệt đối là có đủ thực lực để mà khiêu chiến với bất cứ một vị thần duệ nào, thậm chí có thể đồng thời chiến đấu cùng với thần duệ. Sương Hỏa Quỷ Vương nhìn các thần duệ phía đối diện cực lực khắc chế lửa giận trong lòng mình. Bây giờ không phải lúc để trở mặt. Vừa suy nghĩ đến điểm này thì Sương Hỏa Quỷ Vương thấp giọng nói, thiên thần, tại sao các người đã đột nhiên hạ lệnh cho thủ hạ phát động tấn công chúng ta? Chẳng lẽ người chuẩn bị xé bỏ thỏa hiệp đồng minh? Nam tử cầm quả cầu kim loại trong tay nói, trên thực tế là lúc bọn ta đang vận chuyển nô lệ thì thủ hạ của các người đột nhiên tấn công bọn ta. Không thể nào xảy ra chuyện đó. Thủ hạ của ta sẽ không có ngu xuẩn tới mức như vậy. Sương Hỏa Quỷ Vương nói, thủ hạ của ngươi chính là ngu như vậy. Trong lòng của thiên thần thầm nói. Thế nhưng câu này không thể nào nói ra. Bây giờ không phải lúc xé bỏ thỏa thuận đồng minh. Nhân gian giới có rất nhiều sức mạnh không thể nào lý giải được. Hơn nữa trước giờ vẫn chưa có từng từ bỏ phản kháng. Kỹ thuật của loài người là một thứ không tồi. Mỗi lần sau khi chiến đấu qua thì thần xệ thì chiến thắng, nhưng trước giờ chưa có từng nhìn thấy thi thể của bất cứ một loài người nào. Điều này khiến cho người khác không hiểu là tại sao. Ngoài ra, còn có Atula và thú vương giới ẩn nấp trong bóng tối, giống như hổ rình mồi. Thiên thần thầm thở dài một hơi nói, vì để tránh ngộ thương lần nữa, các người đi về hướng nam, còn bọn ta thì đi về hướng bắc. Phân chia mỗi người một ngả như vậy, sẽ không có xảy ra bất cứ hiểu lầm và ma sát nào. Người cảm thấy thế nào? Sương Hỏa Quỷ Vương do dự một chút rồi nói, bọn ta đi về hướng bắc. Được. Thiên thần dứt khoát nói, như vậy, thỏa thuận đồng minh vẫn có hiệu lực như cũ. Một khi gặp phải sự phản kháng lớn mạnh, chúng ta phải tập trung lực lượng cùng nhau đối mặt. Được, cứ như vậy đi. Hai bên đã thỏa thuận bàn bạc xong, chia nhau dẫn theo người của mình đi về phương hướng khác nhau. Thành phố vừa hóa thành một đống đổ nát này, dần dần rơi vào bên trong sự tĩnh lặng. Phía bên kia, sở chỉ huy tác chiến. Đáng chết. Trương Anh Hào đấm mạnh lên bàn một cái, khiến cho cái bàn chỉ huy làm bằng kim loại bị lõm xuống một lỗ. Tay của người không có đau sao? Nữ hoàng Phan Hồ Na liếc nhìn bàn chỉ huy rồi hỏi. Ai, chỉ thiếu có một chút xíu nữa. Sa mặt của Trương Anh Hào bình tĩnh nói, tôi nên bố trí thêm vài lần xung đột, cướp giật. Như thế thì bọn chúng sẽ rơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau. Tổng thống an ủi, rất nhiều thần xuệ đều đã bị thương, A Quy thì cũng đã chết hàng trăm. Cái lì chán này của cậu làm tới mức này thì cũng đã là không tệ rồi. Liêu Hành cũng đồng ý nói, đúng như vậy, thủ lĩnh của hai bên bọn chúng suy ra cho cùng thì cũng là người có đầu óc. Điều khiến cho tôi cảm thấy buồn cười là từ lúc chiến tranh bắt đầu cho đến bây giờ, chúng ta chưa từng để cho thần xuệ chịu bất cứ tổn thương nào. Ngược lại, hàng nghìn ác ma xông lên mới khiến cho thần xuệ bị thương chút đỉnh. Văn Hồ Na nói, bọn họ rơi vào im lặng. Võ Thánh Trương Tống Dương là tu hành giả mạnh nhất. Nhờ vào việc xung hợp hai thế giới, ông ấy đã đạt đến cảnh giới nguyên anh. Nhưng ông ấy cũng chỉ có thể giao chiến cùng với một thần xuệ trong một lúc. Sau đó thì không thể nào chống đỡ được. Thần duệ quá mạnh. Với năng lực trước mắt của tu hành giả loài người, vốn là không cách nào có thể đối phó. Đây là tính chất đàn áp, sức mạnh càn quét hết tất cả mọi thứ. Bây giờ A Quỷ và thần duệ mỗi người đi một ngả, muốn tiếp tục gây ra mâu thuẫn giữa hai bên là điều không thể nào. Nói cách khác, trước mắt đã không còn ai có thể đối phó được với thần duệ. Đối mặt với cục diện như vậy, loài người cảm nhận được một loại tuyệt vọng sâu sắc. Tổng thống đột nhiên hỏi, trước kia cậu nói thần xuệ và ác quỷ vốn là không có muốn hủy diệt thế giới này sao? Đúng. Trương Anh Hào thuận miệng đáp. Anh ta vẫn đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đối sách cuối cùng. So với nạn hạn bằng, sự thay đổi thái độ của kẻ địch là điểm quan trọng nhất. Liêu Hành chen miệng. Chúng ta cũng không thể nào đi làm nô lệ hết được. Phan Hồ Na giận dữ. Liêu Hành không trả lời, hai mắt của ông ta đều đã xuất hiện tơ máu. Trên tay không ngừng thao tác một quang não siêu cấp. Sắp xếp xong tất cả chỉ lệnh, cuối cùng thì Liêu Hành cũng thở hắt ra một hơi. Ông ta nhìn về phía Diệp Phi Ly nói, bước nhảy không gian đã hoàn thành rồi, đến lượt cậu. Diệp Phi Ly buông ly kem xuống, liếm liếm môi. Hắn ta đứng lên, quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây. Còn người sắp diệt vong rồi. Còn tôi, bây giờ sẽ trở thành diễn viên chính trong phim điện ảnh. Diệp Phi Ly tỏ ra đắc ý nói. Ai, bớt đắc chí đi, mau, cậu phải mau chóng nâng cấp thực lực. Trương Anh Hào trừng mắt liếc nhìn cậu ta. Được thôi, Diệp Phi Ly đáp lại một tiếng, sau đó thì rời đi. Vạn Hồ Na tiếp lời lúc nãy của Tổng thống, hỏi lại một lần nữa. Bọn họ muốn có được thế giới này, đây là chuyện mà ai cũng biết. Tiếp theo có phải là chúng ta phải đi làm chút gì đó hay không? Trương Anh Hạo đáp. Tôi có một ý nghĩ mơ hồ. Nhưng mà chúng ta phải đợi Diệp Phi Ly đủ lớn mạnh thì mới có thể suy nghĩ làm thế nào để lật ngược tình thế. Cậu tin cậu ta tới như vậy sao? Nữ vương hỏi. Đúng thế. Cậu ấy chính là lá bài cuối cùng chống lại quỷ thần của chúng ta. Bây giờ không còn cách nào khác hay sao? Không có. Cậu cũng không có cách nào sao? Trương Anh Hào bị hỏi tới bất lực. Ai, tôi đâu có phải là quái vật giống như Cố Thành Sơn đâu. Cũng không phải là quỷ giết người biến dị. Đối với con người bình thường như tôi, nữ hoàng bệ hạ có thể dùng tầm đối đãi bình thường có được hay không? Phan Hồ Na liếc mắt oán trách anh ta, không nhịn được mà đánh nhẹ một cái. Một nữ hoàng làm ra biểu tình và hành động như vậy, ít nhiều có chút hàm ý ve vãn tán tỉnh lẫn nhau. Phan Hồ Na là một phụ nữ thành thục quyến rũ, ở thời thiếu nữ của bà, danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ. Tôi đi vệ sinh một chút. Trương Anh Hào cảm thấy xấu hổ đứng lên đi ra ngoài. Anh ta đứng ở cửa nhà vệ sinh nam, dùng nước lạnh rửa mặt. Cuối cùng thì cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Quang não trong lòng của anh ta sáng lên. Trương Anh Hào lấy ra xem. Tổng thống gửi một tin tức cho anh ta. Nghe nói cậu và con gái ta từng tiếp xúc. Trương Anh Hào hít sâu một hơi, hết sức là thận trọng trả lời. Chúng tôi chung sống rất là vui vẻ. Bây giờ cô ấy và tôi là bạn bè của nhau. Một lúc sau thì Tổng thống trả lời. Vậy Vạn Hồ Na là chuyện gì? Trương Anh Hào nhìn thấy tin nhắn này thì mồ hôi trên trán chảy ra. Lúc này, toàn thân của Diệp Phi Ly được bao phủ bởi huyết quang màu đỏ tươi. Trên mu bàn tay trái của anh ta có một lưỡi hái dài dán ở trên đó. Lưỡi hái trông có vẻ giống như là mọc ra ở trên cánh tay của hắn vậy. Đó chính là vòng xuyên ly hồn câu. Lúc này Diệp Phi Ly đang điên cuồng hét lớn. Máu đen bắn tung tóe. Những ác quỷ chỉ còn lại hơi tàn ngay lập tức bị phanh thây. Một chuỗi ánh sáng từ trên thân thể của ác quỷ liên tiếp bay tới mà nhập vào bên trong phong xuyên ly hồn cầu. Lưỡi hái phát ra một luồng ánh sáng, một luồng sức mạnh vô hình từ lưỡi hái nhập vào bên trong cơ thể của Diệp Phi Ly. Xung quanh Diệp Phi Ly đều là những ngọn gió vô hình. Hắn bất giác bay lên, lặng lẽ mà lơ lửng ở trên không trung. Tôi cảm giác được sức mạnh trước giờ chưa từng có. Diệp Phi Ly phun ra một ngụm máu, chăm chú nhìn vào bàn tay của mình. Ở bên ngoài tay trái của hắn, lưỡi hái đã biến thành màu đỏ máu. Tạm thời ta chỉ cho người một nửa hồn lực, nhiều quá sợ rằng người sẽ chịu không nổi. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Đa tạ, may mà có người. Diệp Phi Ly nghĩ lại mà còn cảm thấy sợ. Máy chuyển hóa hồn lực mà chị dâu đưa cho quả thật là thô bạo. Lần trước đã bị hồn lực của ác quỷ làm cho quá tải. Cho dù nói như thế nào, người có thể dùng được hồn lực gì cho cùng là một chuyện tốt. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Tôi cảm thấy bản thân đã có thể một mình chống chọi ác quỷ bình thường rồi. Vẫn còn kém xa. Tình thế càng ngày càng gay gắt hơn. Người phải mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Được rồi. Lúc này, tại thế giới siêu duy, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Barry nói, bớt nói nhảm đi, giúp tôi liên hệ một con thuyền, tôi phải đưa người của mình đến chỗ con chim kinh cước đó. Con chim lớn chậm chạp lấy ra một cuốn sổ từ bên trong ngực. Nó đọc xong cuốn sổ, có một chút khó xử mà nói. Tất cả cơ quan thông hành đều liệt câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa vào bên trong danh sách đen rồi. Sợ là ta có thông báo cho họ thì bọn họ cũng sẽ không có phái thuyền đến đâu. Vậy hiệp hội thủ hộ giả tháp cao đâu? Mèo nhỏ hỏi. Bọn họ là người đầu tiên liệt các người vào danh sách đen. Cái đám học giả nghiên cứu đó thật là quá đáng. Mèo nhỏ tức giận nói. Điều này thì cũng không thể nào trách người khác được. Các người đã nợ hiệp hội thủ hộ giả tháp cao số nợ đúng vào 30 thế giới. Con chim lớn nói. Nó sẽ đôi cánh ra lại đếm tiếp. Nhìn cái chỗ nghèo rớt mùng tơi này của các người mà xem, có lẽ giờ chẳng cách nào có thể trả tiền được cho bọn họ đâu. Hay là chúng ta hẹn lần sau đi. Barry và mèo nhỏ nhìn nhau. Mèo nhỏ nói. Đáng tiếc, em không cách nào di chuyển đúng thời điểm. Cũng không biết vị trí của chim kinh cức. Lúc này, hai người đều cảm thấy bất lực sâu sắc. Đợi một chút. Cố Thanh Sơ nói. Hắn lấy con dấu của tháp cao ra. Xin nãy sao cái này cho bọn họ. Nói là tôi hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ. Con chim lớn nhận con dấu, nhìn qua một lượt, sau đó lại liếc nhìn Cố Thành Sơn một cái thật sâu. Xem ra câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa thay đổi vận mạng rồi. Nó ngậm con dấu trong miệng rồi bay về hướng xa xăm trong hư không. Người của tháp cao còn nợ ân tình của cậu sao? Barry ngạc nhiên nói. Cố Thành Sơn kể hết lại mọi chuyện. Sao có thể như vậy được? Bên ngoài 900 triệu tầng thế giới mà lại có lục đạo thế giới sao? Barry lộ ra nét mặt khó hiểu. Thật hiếm. Thường thì lục đạo thế giới là một bộ phận của khu kỳ dị, là một loại thế giới kỳ diệu, có thể là tự tuần hoàn khép kín. Mèo nhỏ cảm thấy vô cùng thú vị. Tôi thật sự muốn đi xem thử con đường thông xuống hoàng tuyền của con người sau khi chết. Có lẽ cô không thấy được đâu. Hoàng tuyền giới và nhân gian giới đã bị tôi dung hợp rồi. Cố Thanh Sơn nói. Mèo nhỏ kinh ngạc thốt lên. Anh đã phá vỡ sự tuần hoàn khép kín của lục đạo. Có vấn đề gì sao? Tôi không biết. Chuyện như thế này thật sự là rất hiếm. Mèo nhỏ nhìn về phía Barry. Barry cũng lắc lắc đầu. Còn người hiếm khi có cơ hội đến với khu kỳ dị, cho nên tôi cũng không rõ. Barry nói. Hoan nghênh hai người đến nơi ở của tôi làm khách. Cố Thanh Sơn nói. Thật sao? Mèo nhỏ không biết từ đâu lôi ra một cái la bàn. Cầm lấy, nó sẽ ghi lại những nơi anh từng đi. Như vậy thì tôi sẽ có thể biết được toàn bộ rồi. Được. Cố Thanh Sơn dứt khoát nhận lấy chiếc la bàn. Hắn nhìn thời gian, bây giờ đã khoảng 7 giờ rồi. Như vậy... Hai người cần ăn sáng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Cần. Barry và mèo nhỏ đồng thanh nói. Được rồi, vậy thì để tôi đi làm một ít bánh trứng rán và thêm chút đậu hũ. Đúng rồi, bình thường thì hai người thích đồ ăn sáng như thế nào? Là ăn ngọt hay ăn mặn? Ngọt, mèo nhỏ đáp. Mặn, Barry nói. Hai người nhìn nhau rồi trừng mắt liếc nhau. Barry đành phải thỏa hiệp trước. Vậy thì cứ ăn ngọt thôi. Mèo nhỏ mỉm cười. Sau khi bọn họ dùng xong một bữa sáng phong phú, thuyền của hiệp hội thủ hộ giả tháp cao đã đến. Khác với lần trước, đây là một chiếc thuyền rất lớn. Đứng ở trên bong tàu là một lão giả mặc trường bào màu hồng. Lão giả vừa xuất hiện đã nhìn chăm chăm vào chân của Barry. Ông ta dụi dụi mắt, thấp giọng nói. không ngờ đã hồi phục lại rồi. Đây rõ ràng là một kỳ tích. Thân thể của ông ấy chợt lóe lên, biến mất khỏi thuyền, sau đó thì xuất hiện ở bên cạnh Barry. Ông ấy ngồi xuống, ôm lấy chân của Barry, cố gắng ngửi. Ây, ông già này, ông muốn làm cái gì vậy? Barry nắm chặt nắm đấm. Ông già đó ngửi từ bên ngoài vào đến bên trong chân của Barry, lúc này mới trợn to hai mắt mà kêu lên. À, mùi vị cứ thoang thoảng này, chính là của đóa hoa trong suốt của yêu tinh đây mà. Ông ta phấn khích nhảy cẫng lên, nói với Barry. Barry, tôi thay mặt cho Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao, hy vọng dùng ba tầng thế giới làm thủ lao, mua toàn bộ của yêu tinh quốc từ cậu. Lão giả đã nhanh chóng nói tiếp. Barry, cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Ba tầng thế giới có thể trả hết nợ lần cho cậu, còn có thể dư lại một chút. Ai, xin lỗi, đây là của người khác tặng cho tôi. Tôi cũng không có biết tọa độ của yêu tinh quốc ở đâu. Barry nói. Vậy sao? Thật là đáng tiếc. Lão già ngậm ngùi thở dài. Về chuyện này, Barry sẽ không nói dối. Mọi hy vọng trong lòng của ông ta đều tan biến thành bọt biển. Ông ta lấy con dấu của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao ra, nhìn xung quanh một chút, nhanh chóng phát hiện ra Cố Thanh Sơn. Ông già cầm lấy con dấu, đi tới trước mặt của Cố Thanh Sơn. Ông ấy khom lưng cúi đầu, chào hỏi một cách tào nhã. Thì ra, cậu chính là người đã cứu vớt đại học giả Moore. Chỉ là ngồi thuyền thế này thôi, thì cũng không cần phải lấy ra con dấu tôn quý như vậy. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Cảm ơn ông đã đến đây. Tôi đúng thật là cần ngồi thuyền của các ông để mà đến chỗ của chim kinh cức. Lão già liền đánh giá hắn. Thì giả là chuyện này. À, khoảng 20 tuổi, rất trẻ, xem ra là phù hợp với điều kiện của chim kinh cức rồi. Vậy mở nhanh chóng lên thuyền. Chúng ta phải lập tức đi đến đó, bởi vì tiếng gọi của chim kinh cức đã bắt đầu được khoảng một thời gian rồi. Được rồi. Cố Thanh Sơn liền theo lão già lên thuyền. Hắn đứng ở trên bong tàu nhìn xuống chỗ của Barry và mèo nho. Nhớ bảo trọng. Barry nhìn hắn rồi vẫy vẫy tay. Nếu như quá nguy hiểm thì tìm một nơi kín đáo, dùng dây hư không để mà trở về. Mèo nhỏ dặn dò với theo. À, tôi sẽ không có mang nợ về đâu. Cố Thanh Sơn bật cười đáp lại. Hắn phải cố gắng hết sức. Barry và mèo nhỏ đều gật gật đầu. Lão giả vừa vẫy tay vừa lớn tiếng nói. Chúng ta xuất phát thôi, đến mảnh đất chim kinh cức đang kêu gọi. Thuyền nhanh chóng chuyển động, dần dần tăng tốc, trôi vào bên trong hư không phía bên ngoài của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Đợi đến khi con thuyền không còn nhìn thấy nữa, thì Barry và mèo nhỏ vẫn còn đang đứng yên ở đó. Anh, chân của anh còn bao lâu nữa thì mới có thể khỏi? Mèo nhỏ quan tâm hỏi. Barry trầm ngâm. 5 ngày, cho anh thêm khoảng 5 ngày nữa là được. Mèo nhỏ lộ ra nụ cười. Thật tốt rồi, ở chỗ này nhiều năm như vậy rồi, 5 ngày sau, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đi dạo phố mua đồ rồi. Ây à, mua đồ, tiền ở đâu chứ? Barry trừng mắt. Cố Thanh Sơn, hắn sẽ mang tiền về. Mèo nhỏ trả lời, Barry vuốt vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Cũng phải, thời gian 5 ngày, có lẽ cậu ta đã chở đầy thuyền về. Barry xòe tay trái, rồi dùng tay phải đấm vào đó một phát. À, cứ quyết định như vậy. 5 ngày sau, cả ba chúng ta sẽ cùng đến đảo suối nước nóng. Wow, như vậy là tuyệt nhất. Mèo nhỏ vui vẻ hoan hô. À, đương nhiên rồi. Barry nghiêm túc. Thế nhưng mà điều kiện là cậu ta phải còn sống trở về. Mèo nhỏ cười hì hì một tiếng. Anh, cho dù là ở thế giới, dưới 30 tuổi có thể sử dụng hồn lực có bao nhiêu người chứ? Hơn nữa, lúc em nhìn thấy sức anh ta dùng kiếm, rõ ràng là kiếm thuật đã đến một cảnh giới nhất định rồi. Nhưng đáng tiếc là bị tu vi của bản thân làm hạn chế.

không được. Ta cứ cảm thấy tâm hồn không có yên. Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra? Cố Thành Sơn thấp giọng lẩm bẩm. Cảm giác này giống như là có người ở sau lưng, tay cầm hung khí, đi theo mình như hình với bóng vậy. Sơn nữ, cô có cảm giác gì không? Cố Thành Sơn đột nhiên hỏi. Sơn nữ là linh khí của núi thần. Nói không chừng cô có thể cảm nhận rõ ràng hơn hắn. Lục giới thần sơn kiếm bay ra, hóa thành một thanh y nữ tử lạnh lùng. Nàng ta lặng lặng nhìn Cố Thành Sơn nói. Ta cảm thấy rằng công tử đã trở nên mạnh hơn. Ấy, không phải là cái này. Trong lòng cô có cảm thấy có gì khác hay không? Giống như là một loại dự cảm nào đó. Sơn nữ suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Sơn nữ nhanh trí sử dụng chúng sinh đồng điệu, từ kiếm linh biến thành một nữ tu hành giả chân chính. Ta cảm thấy tất cả đều yên ổn, hình như cũng không có vấn đề gì. Sơn nữ ngẫm nghĩ nói. Chẳng lẽ linh giác của ta là sai sao? Cố Thành Sơn ôm trán tự hỏi. Sơn nữ tò mò. Công tử, người đã nảy sinh ra linh giác rồi sao? Đúng vậy. Một sự cảm mơ hồ mà thôi, không nhất định là thật. Cố Thanh Sơn nói. Nói là nói như vậy, nhưng mà cái gọi là linh giác là trực giác vô cùng quen thuộc của tổ hội Cố Thanh Sơn, mà nó cũng thường xuyên là linh nghiệm. Linh giác và lá bài vận mệnh không giống như nhau. Linh giác sẽ cảm nhận được một số hình ảnh chân thật sắp xảy ra. Ví dụ như các tu sĩ có thể nhìn thấy được những hình ảnh chân thật để có thể bắt tay vào việc chuẩn bị biện pháp đối phó. Nhưng Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy bất an, không có nhìn thấy được bất kỳ tương lai gì. Cố Thanh Sơn bất lực lắc đầu, thôi bỏ, tạm thời không nghĩ. Dưới tình huống trong lòng không yên, không thích hợp lập tức tiến hành bước tu hành tiếp theo. Lúc này, Cố Thanh Sơn dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài. Men theo con đường ở khoang thuyền, hắn một mạch đi đến trên bong tàu. Cả một con thuyền không có bất cứ một hành khách nào. Đây dường như là vì muốn đón hắn, cho nên Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao đặc biệt phái ra một con thuyền đến. Cố Thành Sơn đưa mắt nhìn bốn phía. Gió bên trong dòng chảy hỗn loạn, giống như là thủy triều chảy xiết. Quần áo trên người Cố Thành Sơn bị thổi cho loạn cả lên. Tốc độ của con thuyền này vô cùng nhanh chóng. Trong hư không, có rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ lướt qua. Cố Thành Sơn vốn là không có kịp nhìn rõ đó là thứ gì. Một con quái vật khổng lồ, toàn thân toát ra hơi thở hung ác, đột nhiên xuất hiện. Nhìn nó trông có vẻ như là một con rắn, nhưng lại giống như một con cá biển có thân hình quá dài. Con quái vật này mở to miệng, nhằm về phía con thuyền mà gầm gừ. Miệng của nó có thể cùng lúc nuốt được 10 con thuyền lớn như thế này. Thế nhưng con thuyền này lại không có chút nào phản ứng. Có ai không? Cố Thành Sơn gọi. Không có ai trả lời. Chỉ thấy con thuyền lớn này đẩy nhanh tốc độ, nghênh đón, trực tiếp liền xuyên qua thân thể của con quái vật kia. Con quái vật thảm thiết hét lên, rồi rơi từ trên hư không xuống, cơ thể của nó điên cuồng, giãy giụa. Càng nhiều quái vật nữa xuất hiện ở bên trong hư không, bay xuống đuổi theo hướng của con quái vật kia. Con quái vật đó có lẽ là không thể nào sống lâu được. Cố Thành Sơn chứng kiến tình cảnh này, trong một lúc cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhịn không được mà nhìn về phía cánh buồm. Khác với con thuyền trước kia mà hắn đã từng ngồi, thể tích của con thuyền này càng lớn hơn. Khoang thuyền có đến mấy tầng, và cả đuôi thuyền là một hình cung cực lớn. Để ở cổ đại, đây là một con thuyền thích hợp để đi một chuyến ra khơi lâu dài. Con thuyền lớn nhanh chóng xuyên qua dòng chảy hỗn loạn tối tăm, bốn phía không còn con quái vật nào xuất hiện nữa. Chiếc thuyền lớn đi xuyên qua lớp sương mù màu xám, mờ mịt vô tận, giống như bay lượn trong những tầng mây ở trên trời cao. Mặc dù không có mặt trăng hay mặt trời, thế nhưng thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ xuất hiện tia sáng của hàng vạn ngôi sao. Vũ trụ, loạn lưu, quái vật, hư không, các tầng thế giới lần lượt thay đổi. Mọi thứ xuất hiện luân phiên. Một vài thời khắc, thậm chí Cố Thành Sơn còn cảm thấy bản thân của mình cùng với con thuyền tiến vào bên trong màn đêm huyền bí vô cùng vô tận. gió ở bên trong hư không không có hề dừng lại một khắc nào cả. Cố Thanh Sơn ngồi vuốt mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, chậm rãi mà thả bộ dọc theo bong tàu. Đây là một loại trải nghiệm chưa từng có, một cảm giác rất thoải mái. Đầu tiên, có giọng nói già nua truyền đến. Bằng hữu của tôi, sao cậu lại ở một mình trên bong thuyền thế này? Chẳng lẽ căn phòng kia không có vừa ý của cậu sao? Cố Thành Sơn quay đầu nhìn sang, đó là lão giả của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao. Lão cầm một cây nến đi về hướng Cố Thành Sơn. À, căn phòng rất tốt, tôi chỉ là đi ra ngoài này hít thở không khí một chút thôi. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện của cậu thì tôi đã biết rồi. Lão già mỉm cười. Ông đang nói chuyện kia sao? Cứu người sao? Đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xin đừng ghi nhớ trong lòng. Không phải, vì đồng nghiệp kia của tôi quên hỏi tình hình căn bản của cậu. Đó là sai sót trong công tác của ông ấy. Cố Thành Sơn ngẫm nghĩ một chút thì mới hiểu ra, đối phương đang nói đến lão già đầu tiên tiếp đãi khi mà hắn đi thuyền đến câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Cố Thành Sơn liền giải thích nói: "À, ông ấy tiếp đãi tôi rất chu đáo, tôi không cảm thấy ông ấy có gì sai sót." Lão già nghe thấy lời này thì liền bật cười. "Ha ha ha ha, cậu không cần phải nói giúp ông ta đâu. Thực ra thì ông ấy vốn là nên hỏi thăm tình hình căn bản của cậu mới đúng. Thế nhưng ông ấy lại bị quyền trục che giấu khí tức trên người của cậu mê hoặc, cho rằng cậu là hậu đại của nhân vật lớn nào đó, cho nên mới không có gửi lời mời đến cậu." "Mời sao?" Cố Thành Sơn cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Đúng vậy, với những người mới vừa mới bắt đầu xuyên thấu các tầng thế giới như cậu, lại có ơn với hiệp hội chúng tôi, thường thì chúng tôi sẽ hỏi cậu có bằng lòng gia nhập hiệp hội thụ hộ giả Tháp Cao hay không?" "Thì ra là như vậy." Cố Thanh Sơn nói. Hắn không kìm được mà nhớ đến tình hình lúc đó. Nếu như lúc ấy hắn có thể gia nhập hiệp hội thụ hộ giả Tháp Cao. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, lão giả đã mở miệng. "Nếu như tôi đoán không có nhầm, Barry đã được cậu đi hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức, thì dĩ nhiên là cậu đã trở thành người của câu lạc bộ hắn ta rồi." "Đúng thế." Cố Thanh Sơn thừa nhận. Lão già buông tay, nói tiếp. "Theo tôi nghĩ, cậu gia nhập câu lạc bộ của hắn ta là một quyết định sai lầm. Câu lạc bộ của hắn ta ngoài đánh nhau miễn phí cho người ta thì có ý nghĩa tồn tại nào khác đâu." Cố Thanh Sơn chỉ cười, không nói. Lão già lộ ra vẻ mặt chân thành. "Chỉ bằng cậu hãy rời khỏi câu lạc bộ của hắn ta, rồi gia nhập vào hiệp hội thụ hộ giả Tháp Cao chúng tôi đi. Hiệp hội này của chúng tôi có trí thức vạn giới rộng lớn như biển, còn có nghiên cứu phương hướng phát triển của các loại thuật pháp và chức nghiệp, còn có những thông tin bí mật có liên quan đến lịch sử của 900 triệu tầng thế giới và một vài thông tin tuyệt mật bên ngoài 900 triệu tầng thế giới này." "Bên ngoài 900 triệu tầng thế giới sao?" Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi. "À, đương nhiên rồi. Những bí mật quý giá như vậy, chỉ có vài người cấp bậc cao nhất của hiệp hội mới có thể nắm giữ." Lão già chuyển đề tài. "Có điều, cậu có thể gia nhập với chúng tôi, thì dựa theo công lao, cậu sẽ dần dần được tăng cấp hội viên, dần nhận được quyền lợi lớn hơn. Cậu vốn có ân với hiệp hội, vậy gia nhập hiệp hội sẽ lập tức được hưởng phải đãi ngộ và phúc lợi không tệ đâu." Cố Thanh Sơn cao mày nói. "Vậy muốn gia nhập vào hiệp hội thủ hộ giả Tháp Cao thì trước tiên phải rời khỏi câu lạc bộ sao?" "À, đúng như vậy. Theo như quy tắc, một người chỉ có thể có liên hệ với một thế giới siêu dị. Cậu nhất định phải tự xóa bỏ tín tiêu liên hệ của bản thân với câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa thì mới có thể kết nối với tín tiêu của Tháp Cao chúng tôi." Lão già giải thích. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, gật đầu. "Đa tạ hảo ý của ông." Thế nhưng tôi không có ý định thay đổi tín tiêu của mình. Lão già khá là bất ngờ, không kìm được mà truy vấn. Cậu lưu lại câu lạc bộ là phải thay cho họ gánh vác một đống nợ nần. Gia nhập hiệp hội tháp cao của chúng tôi thì có thể nhận được rất nhiều tri thức và đãi ngộ phúc lợi. Cậu có hiểu rõ sự khác biệt này không? Rõ. Vậy mà cậu vẫn còn lựa chọn câu lạc bộ đó sao? Xin lỗi. Vì sao? Chỉ e là giờ họ đang mong chờ tôi có thể cầm vài thứ trở về để mà trả nợ. Chính vì cái này sao? Lão già nhìn hắn như đang nhìn một tên đần. Tôi không có thích để cho các bạn của mình thất vọng, ngoại trừ lúc đánh bài. Cố Thanh Sơn nói. Tôi chỉ có thể nói là vô cùng đáng tiếc. Lão già thở dài. Tôi cũng rất tiếc. Có điều tôi hy vọng có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với các ông. Cố Thanh Sơn nói. Lão giả nhấc chân nhấn một cái trên mặt đất. Một con côn trùng đi ngang qua bị lão nghiền chết. Lão giả nở nụ cười. Ha ha, xem ra cái tên Berry này đã tuyển được một người bạn cộng tác không tệ. Chân của hắn ta cũng sắp khỏi rồi. Câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa đã sắp đến lúc xoay chuyển rồi. Người trẻ tuổi, mặc dù lựa chọn của cậu có hơi ngu xuẩn một chút, thế nhưng ta vẫn rất thích cậu. Cậu chờ một chút, tôi đi lấy một thứ, sau đó thì sẽ lập tức tới ngay. Lão già nói xong, liền gật đầu với Cố Thành Sơn rồi rời đi. Tại một nơi khác, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, hai anh em đang cùng châu đầu lại, vẻ mặt căng thẳng mà nhìn con côn trùng trên bàn. Con côn trùng kia há to miệng, dùng ngữ khí hoàn toàn khác nhau mà nói. Tôi không có thích để cho các bạn của mình thất vọng, ngoại trừ lúc đánh bài. Vậy tôi chỉ có thể nói rất đáng tiếc. Tôi cũng rất tiếc, có điều tôi hy vọng có thể là duy trì quan hệ tốt đẹp với các ông. Sau đó, thì con côn trùng tự nhiên bùm một tiếng, nổ tung, rồi chết. Bị phát hiện rồi. Chắc chắn lão già kia dẫm chết con côn trùng nghe lén kia của em rồi. Mèo con hậm hực nói. Barry lại cười giải thích. Vốn là sản phẩm của họ, dĩ nhiên là rất dễ dàng bị phát hiện ra rồi. Mèo con tức giận một lúc, thế nhưng rồi lại cười lên. Tên nhãi Cố Thành Sơn này đúng là không tệ. Barry gật đầu, nắm chặt nắm đấm mà nói. Đợi cậu ta quay lại thì đã có tư cách đánh với anh một trận, hoàn thành nghi thức gia nhập câu lạc bộ rồi. Mèo con khẽ giật mình. Nghi thức sao? Đúng, mỗi một người gia nhập câu lạc bộ đều phải phong ấn tất cả tu vi, dùng nắm đấm mà đấu với Barry một trận. Barry cũng sẽ phong ấn tất cả thực lực mà nghênh đón khiêu chiến. Đây chính là luật lệ cũ của câu lạc bộ. Những năm qua, chỉ có thành viên nhập hội chính thức thì mới được hưởng cái vinh hạnh đặc biệt này. Vinh hạnh đặc biệt. Không biết Barry đã đánh bao nhiêu người bỏ chạy rồi. Mà lần này, người tiếp nhận là Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn biết nấu cơm. Cố Thành Sơn có thể trả nợ. Cố Thành Sơn chịu đựng được khảo nghiệm là người một nhà. Nhưng nếu như anh lại đánh cho anh ta chạy mất thì sao? Mèo con vội vàng nói. Tuyệt đối là không. Trước kia anh toàn đánh người ta chạy mất. Em cũng không có nói gì cả. Thế nhưng lần này thì không thể nào. Barry khổ sở nói. Thế nhưng nghi thức thì nhất định là phải cử hành. Đây chính là truyền thống của câu lạc bộ chúng ta mà. Mèo con không thể nào mà không khuyên giải hắn ta. Chỉ bình tĩnh nói. Truyền thống? Anh muốn ngày ngày ăn quái vật vũ trụ sống hay là muốn ăn đồ ăn thơm phức nóng hổi đây? Anh, đây là đầu bếp nấu ăn dừng đến tận cửa rồi. Nhờ anh nghĩ cho kỹ một lần nữa, rồi ăn quyết. Barry ngẫm nghĩ một hồi, không cam lòng mà nói. Mèo con, em nghe anh nói, nghi thức này thần thánh và rất nghiêm túc, nhất định là phải... Anh ta còn trả nợ giúp cho câu lạc bộ. Mèo con lại bồi thêm một câu. Barry ngây người ra một chút. chuyện nào cũng không khiến cho tim người ta đập mạnh bằng cái chuyện này. Thái độ của Barry rất nghiêm chỉnh, nói: Mèo con, nghi thức này thần thánh và nghiêm túc, nhất định là phải được cử hành trong tình huống thích hợp. Nhưng bây giờ điều kiện của chúng ta quá kém, có thể dặn lược đi. Đúng vậy, giờ điều kiện của chúng ta quá tệ đi, không có thích hợp để cử hành nghi thức đâu. Mèo con gật đầu nói. Không lâu sau, lão già từ bên trong khoang thuyền đi ra, trở lại trên bong tàu. Trên tay của lão cầm một thứ gì đó xên xệt. Cố Thanh Sơn cẩn thận phân biệt, cuối cùng thì xác định có lẽ đó là một con ốc sên. À, đây, tôi tặng cho cậu con ốc sên này. Lão già nói. Cố Thanh Sơn nhìn con ốc sên ẩm ướt kia, thì có hơi muốn từ chối, nói. Hảo ý của ông thì tôi xin nhận, thế nhưng mà tôi không có cần thứ này. Lão xà lắc đầu, nói. Đây chính là đồ tốt, so với côn trùng nghe trộm bình thường thì mạnh hơn nhiều. Lão hắng giọng một cái giải thích. Côn trùng nghe trộm bình thường rất dễ bị phát hiện ra. Người bị nghe lén phẫn nộ thường sẽ trực tiếp giẫm chết côn trùng. Còn con ốc sên này, mặc dù trông có vẻ còn sống, thế nhưng thực ra thì nó chỉ là một cơ quan nhỏ mô phỏng sinh vật. Lúc có người giẫm chết nó, công năng nghe trộm của nó mới được kích hoạt. Cố Thanh Sơn chợt hiểu ra, nói vậy, con ốc sên này đúng là đồ tốt. Một con côn trùng bị giẫm chết thì sẽ không có ai để ý đến nữa. Nó có thể đảm nhận công việc tình báo trong rất nhiều hoàn cảnh. Ha ha ha, đây chính là một nghiên cứu nhỏ của tôi. Lão già đắc ý, cười nói, giờ tôi tặng nó cho cậu. Đa tạ. Cố Thanh Sơn nói xong cảm ơn thì liền cất con ốc sên đi. Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi. Tôi cũng không có gì để báo đáp. Không biết có thể là để tôi mời ông uống một ly không? Lão già nụ cười. Rất vinh hạnh, uống chút gì đó cũng là một cách hay để nhanh chóng vượt qua hành trình dài dằng dặc này. Lão phất tay. Trên bong tàu lập tức xuất hiện một cái bàn ăn và hai cái ghế. Sau đó thì hai người ngồi xuống. Ông thích khẩu vị nóng một chút hay là thanh đạm một chút? Cố Thanh Sơn hỏi. Rượu quá mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến tư duy của tôi. Cho tôi thanh đạm một chút thôi. Nếu có thể mang chút vị ngọt thì càng tốt. Khẩu vị của ông tương đối là giống như một người bạn của tôi. Cố Thanh Sơn lấy ra một bình rượu hoa quế ướp lạnh, rồi rót vào ly. Hai người cùng nâng ly lên chạm nhau. Cạn ly, cảm ơn rượu của cậu. Đừng khách sáo, nếu nói cảm ơn thì tôi còn phải cảm ơn con ốc sên của ông. Hai người ngồi trong vô tận hư không mà uống rượu. Rượu hoa quế hương vị thanh đạm. Trong hương hoa còn có mùi vị ngọt ngọt. Lão già uống mấy chén, dần hoạt bát hơn. Ha ha, không ngờ hoa của loại cây cao lớn này có thể ủ ra loại rượu có hương vị đặc biệt đến như vậy. Lão già chậc chậc lưỡi tán thưởng. Một bình rượu hoa quế nhanh chóng vơi đi hơn nửa. Nếu ông cần, tôi có thể đưa cho ông cách pha chế, cách ủ. Sau này, thử ông ủ một chút để mà uống. Cố Thanh Sơn nói. Cái này đương nhiên là cần. Lão già cũng kêu lên. Cố Thanh Sơn thiện tay lấy một ngọc giản trống không, viết cách ủ của rượu hoa quế này vào, sau đó thì đưa tới cho đối phương. Lão già kia vui vẻ nhận ngọc giản, ngả mũ thì lễ. Cậu tặng cho tôi một loại tri thức, đây là món đồ rất quý giá, tôi vô cùng cảm kích. Nào có, chỉ là chút thú vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống thôi. Cố Thanh Sơn khoát tay, nói. Như vậy, để tôi mời cơm tối. Lão già nói. Sau đó thì lão búng tay một cái. Hai dãy bộ đồ ăn lắc là lắc lư bay từ bên trong khoang thuyền ra, tự động bay lên trên bàn. Lão già đặt một cây nến lên bàn ăn, châm lửa lên. Lập tức thì một giọng nam cung kính truyền đến từ bên trong ngọn lửa của cây nến. Xin chào, đây là nhà hàng Tinh Không. Beckley, xin hỏi ngài cần gì? Lão giả hò nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi cần phần ăn đỉnh cấp dành cho hai người. Vâng, phần ăn đỉnh cấp dành cho hai người. Ngài thật sự là một mỹ thực gia có phẩm vị. Giọng nam lộ ra sự nhiệt tình. Đó là điều dĩ nhiên rồi. Lão già ưỡn ngực nói. Thời gian hẹn khoảng vài hơi thở thì trên mỗi một chiếc đĩa đột nhiên chất đầy những đồ ăn nóng hồi hồi. Chúc ngài dùng bữa vui vẻ. Hoan nghênh lần sau lại chiếu cố nhà hàng tinh không Beckley. Hẹn gặp lại. Giọng nam kia nói xong thì ngọn nến liền phụt tắt. Cố Thành Sơ nhìn chằm chằm vào dao nĩa và dĩa bạc tinh mỹ kia. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ. Hình như gần đây ăn có hơi nhiều. Mời cứ dùng tự nhiên. Lão già nói. Cảm ơn, tôi sẽ không có khách khí. Hai người bắt đầu dùng cơm. Cố Thanh Sơn nếm thử mỗi món một miếng. Sau khi hắn nếm thử món ăn, trong lòng không kìm được mà dâng lên nghi vấn. Thứ này là gì? Thứ này có thể ăn sao? Cái này cũng gọi là đồ ăn à? Đợi đã, thứ kia trông cũng không tệ. Cái cảm giác như sáp nến này gọi là đồ ăn đỉnh cấp sao? Cố Thanh Sơn dùng khăn ăn, lau khóe miệng, lễ phép nói. Tôi đã ăn xong rồi, ông cứ từ từ mà dùng. Lão già đang ăn quên trời đất, lúc này liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Sơn. Lão bỗng lộ ra nụ cười thấu hiểu. Người thanh niên, không cần phải ngại. Kiểu nhà hàng đỉnh cấp này, những người mới như cậu không phải lúc nào cũng ăn được đâu. Cậu nên ăn nhiều một chút. Nhà hàng đỉnh cấp. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Hắn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một mâm đồ đưa sang. Đây là cái gì? Lão già hoài nghi, hỏi. Đây là một chút quà vặt quê tôi. Xin ông thử một chút, rồi đưa ra bình luận. Được. Tôi đã nếm thử khá nhiều nhà hàng của vạn giới rồi. Muốn đánh giá một quà vặt địa phương thì cũng là đủ tư cách. Lão già ưu nhã ăn một miếng. Lão đột nhiên cúi đầu, nửa ngày không nói một lời. Một lát sau thì lão lại ăn một miếng. Lại ăn một miếng nữa. Lại ăn một miếng. Vẫn là ăn một miếng. Sau đó tiếp tục lại ăn một miếng. Lão già ôm lấy khay đồ ăn đỏ chót kia, cứ liên tục ăn không ngừng. Cố Thanh Sơn vốn định dạy lão cách bóc vỏ, thế nhưng nhìn bộ dáng ăn như quỷ đói của lão thì cuối cùng cũng đành từ bỏ. Một hồi sau, ông cảm thấy món ăn này như thế nào? Cố Thanh Sơn không xác định hỏi. Lão già không nói gì, chụp lấy khăn ăn không có ngừng mà lau nước mắt. Ông không có sao chứ? Cố Thanh Sơn thận trọng hỏi. Lão già đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Ăn quá ngon. Cố Thanh Sơn bị giật nảy mình. Lão già vung tay lên ném hết tất cả những đồ ăn trên bàn ra khỏi thuyền bay, vào bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, giống như là ném một thứ rác rưởi vậy. Thậm chí ông ta còn chẳng cần cả cái mâm đồ ăn. So với cái món này, mấy năm qua tôi ăn đều chính là phần lừa. Lão già khóc ròng nói. Món ăn này tên là gì vậy? Tôi nhất định là phải nhớ kỹ. Lão già hỏi. Là tôm hùm chua cay. Màu đỏ là tôm, thế còn màu xanh? Dưa leo. Thế thì màu trắng. Lớn là trứng gà, nhỏ thì là trứng chim cút. Thứ nước sốt có vị cay tê tái trong món ăn hoàn toàn hòa vào bên trong. Đúng là một thứ tác phẩm hoàn mỹ. Chờ đã, tôi hiểu rồi. Đây chắc chắn là món ăn truyền dụng của hoàng thất thế giới kia của cậu, có đúng hay không? Cố Thanh Sơn trầm mặc. Thực ra, đây là những món tối ngày hôm qua làm cho Barry và mèo con ăn. Thế nhưng vì quá nhiều, cho nên còn lại một nửa đĩa tôm hùm chua cay, chưa có mang ra. Cố Thanh Sơn vốn giữ lại cho mình để mà từ từ ăn. Không ngờ lại bị ăn sạch tại đây. Lúc này, cuối cùng thì Cố Thanh Sơn cũng đã hiểu rõ tiêu chuẩn ăn uống của 900 triệu tầng thế giới này rồi. cơm nước no nê, lão giả vừa xịa răng vừa nói. Đà tạ đã khoản đãi. À, đừng khách sáo. Vốn là tôi chiều đãi cậu, thế nhưng không ngờ lại được ăn một bữa ngon của cậu như vậy, uống rượu ngon của cậu. Ông đã cho tôi một lễ vật rất tốt, cái này coi như là tôi bày tỏ lòng biết ơn đi. Lão già ngẫm nghĩ, tiết lộ. Lời kêu gọi của chim King Cook lần này chắc sẽ có số người tham gia nhiều nhất trong lịch sử. Cố Thanh Sơn chăm chú lắng nghe. Đối phương đang có qua có lại đây. Đối với hiệp hội thủ hộ giả tháp cao mà nói, biết chút tin tình báo bí mật là một chuyện rất bình thường. Lão già nói tiếp. Đúng như vậy, là Tries Thần Hì Trì Quang, thủ hộ giả của hoàng thất Chim King Cook, đại danh từ là thiện lương và khẳng khái, thành danh của nó được người của rất nhiều thế giới biết đến. Cho nên, có rất nhiều người đến sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão già nhún vai. Chỉ cần là thanh niên tuấn kiệt 30 tuổi trở xuống, đều có thể hưởng ứng lời kêu gọi của Tries Thần Hy Chi Quang mà làm việc cho nó. Lần này, nó đã tuyên bố trước, mỗi người đến chỗ của nó đều sẽ nhận được một món quà gặp mặt nó mang tới từ khu kỳ dị. Chỉ cần tới là có thể nhận được quà sao? Đúng như vậy. Hào phóng như vậy, Cố Thanh Sơn thở dài. Tất cả mọi người đều giống như phát điên lên. Có vài người hơn 30 tuổi một chút, hận không thể nào dùng bí pháp để cho mình trở lại trước tuổi 30. Có điều rất khó, 3S có thể sẽ nhìn thấy rõ mọi thứ. Chẳng lẽ không ai lo lắng chuyện nó yêu cầu sẽ rất khó khăn hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trời đất, có cả triệu thiên tài tuấn kiệt tề tụ, gặp chuyện khó thì cứ đẩy đi là được. Nói vậy, tức là có nằm cũng thắng chắc sao? Đúng vậy, gặp mặt, có quà. Chim King Cook còn cung cấp rất nhiều thứ, có thể tiến hành trao đổi với mọi người. Ngoài ra, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ còn hào phóng mà tặng bảo tàng quý giá nhất. Hiện giờ tôi đã hiểu vì sao có người muốn trở về trước 30 tuổi rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hết tập số 96. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.